Đạo, chương 887, khó khăn chắc chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tiền bối xin yên tâm, nơi này trong phòng trung bày ra tầng tầng cấm chế, ta và ngươi ở trong đó trong lúc nói chuyện với nhau cho tuyệt sẽ không bị hắn người biết được. Nguyên Anh nữ tu cười nói, không biết tiền bối đến tột cùng cần hạng gì phạm vi địa đồ, bổn điếm nội bộ nhớ hàng tương đối khá, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng. Tiêu Thần không có động trên bàn linh trà, giờ phút này nghe vậy, thản nhiên nói. Tốt như vậy, tại hạ bởi vì có chút sự tình tình dục muốn đi trước nhân tộc một chuyến, bởi vậy cố ý đến đây quý điếm, dục muốn mua một phần phạm vi lớn địa đồ lựa chọn lộ tuyến, không biết việc này có thể làm được. Nhân tộc, Dạ Xoa tộc nữ tu sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tiêu Thần trên người, chưa phát giác ra nhiều thêm vài phần kính sợ. Linh giới tộc đàn được xưng ngàn vạn, nhưng mạnh yếu có phân, cường giả tự nhiên là cái kia linh giới bách tộc trên bảng nổi danh tộc đàn, đại biểu cho toàn bộ linh giới cường 100 chủng tộc, từng cái đều có được hàng tỷ lãnh thổ quốc gia, tộc vô số người, cường giả như rừng, đại thừa thiên nhân cảnh tu sĩ, thậm chí đặt chân thiên nhân đỉnh phong đại năng giả cũng có tồn tại. Mà nhân tộc liền là linh giới bách tộc một trong, đứng hàng đệ 7 vị, bài danh so sánh Dạ Xoa tộc cao hơn rất nhiều, chính là linh giới trong tính ra bên trên siêu cấp thế lực. Dám can đảm tiến vào nhân tộc lĩnh vực, trước mặt vị tiền bối này nhất định là nhận được trong tộc nhiệm vụ, rất cần tiền hướng nhân tộc chấp hành. Mà có tư cách tiếp xúc như vậy cao đẳng nhân vật tồn tại, tuyệt đối là Dạ Xoa tộc bên trong đích cường giả. Dạ Xoa tộc Nguyên Anh nữ tu trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, lập tức cảm thấy trước mặt vị này áo đen tiền bối trở nên cao thâm mặt chắc. Tiền bối xin chờ một chút, cao đẳng địa đồ toàn bộ để đặt tại mật kho bên trong, thiếp thân hiện tại liền đi mang tới thỉnh tiền bối xem qua. Nói xong, nàng này chỉnh đốn trang phục thi lễ kính cẩn lui ra ngoài. Tiêu Thần yên tĩnh ngồi ở mướn phòng ở trong, đã qua không thời gian dài, cái kia nữ tu đi mà quay lại, đem một phương ngọc hộp đặt lên bàn. Tiền bối thỉnh xem qua. Tiêu Thần gật đầu, trở tay đem trong hộp ngọc ngọc giản cầm trên tay, thần thức lập tức thăm dò vào trong đó, mấy tức sau hắn chậm rãi gật đầu, nói. Tốt, phần này địa đồ ta đã muốn. Trên tay ngọc giản nội địa đồ phạm vi rộng lớn vô cùng, không khỏi bao hàm toàn bộ Dạ Xoa tộc lĩnh vực, là đem quanh TH. Ân mấy cái tộc đàn lĩnh vực cùng nhau cho thấy, trong đó chủ yếu thành trì vị trí tên đều có chú giải, ngược lại là có chút tường tận. Bất quá mấy tức thời gian Tiêu Thần tự nhiên không cách nào đem địa đồ toàn bộ ghi nhớ, bất quá chỉ có thể thô sơ giản lược kiểm tra một phen, đây cũng là đồ đằng cho phép tu sĩ nguyên thần dò xét nguyên nhân chủ yếu. Dạ Xoa tộc nữ tu nghe vậy trên mặt vui vẻ sâu, cái này một số sinh ý ra ngoài ý định thuận lợi, lập tức cười nói. Bản đồ này chính là ta đồ đằng ít có tinh phẩm, ra giá 15 vạn trung phẩm linh thạch, không biết tiền bối có gì dị nghị không? Tiêu Thần lắc đầu, nói. Chẳng biết có được không dùng hạ phẩm linh thạch thế thân? Đương nhiên có thể, tiền bối có thể chọn tùy ý đồng giá tiền trả phương thức. Nàng này cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần trên tay linh quang chớp lên, lấy ra một quả túi chữ vật giao cho Dạ Xoa tộc nữ tu trên tay. Linh thạch lúc này, ngươi mà lại kiểm kê một lần. Dạ Xoa tộc nữ tu đem túi chữ vật cầm trên tay, thần thức quét qua linh thạch không sai, cái này đứng dậy thi lễ, thoáng suy nghĩ, thấp giọng nói. Thiếp thân linh khấu chính là đồ đằng thành thạo đi, nhược tiền bối cố ý, có thể tại tối nay tới nơi này tìm ta. Đang khi nói chuyện, nàng này trên mặt đẹp sinh ra nhàn nhạt đỏ ửng. Dạ Xoa tộc phong tục như thế, như nữ một vốn một lời, tộc nam lòng có ái mộ cố ý tựu có thể mở miệng mời, song phương nguyện ý là được làm cái kia một đêm sương sớm uyên ương, cái này linh khấu hiển nhiên đối với Tiêu Thần cực kỳ thỏa mãn, biết lái khẩu. Áo đen hạ Tiêu Thần sắc mặt hơi ngốc, việc này hắn ngược lại là thông qua siêu hồn thuật biết được, không nghĩ tới rõ ràng có thể gặp gỡ, âm thầm cười khổ, lập tức đành phải lắc đầu, thản nhiên nói. Tại hạ xuất hành trước khi còn có rất nhiều sự tình cần chuẩn bị, đạo hữu một phen ý tốt nhưng lại chỉ có thể tâm lĩnh. Linh khấu hơi ngốc, làm như thật không ngờ Tiêu Thần lại hội cự tuyệt, nàng này tự nhận tại Dạ Xoa tộc nữ trong cũng là thượng đẳng có tư thế, dù sao ngày bình thường hoa rỗng ruột tư cho đến cầu nàng một tịch vui thích trong tộc nam số lượng cũng không ít, nhưng đến nay còn không có người đắc thủ, hôm nay chủ động mở miệng thương mời bị cự, tự nhiên lại để cho nàng này sắc mặt hơi lộ ra ảm đạm, thấp giọng nói. Việc này nhưng lại thiếp thân suy nghĩ không chu toàn, tiền bối không cần như thế. Linh khấu nàng này ra đạo xa suốt, nam chết hết, vốn là muốn từ trước mặt người vi thâm bất khả chắc đại trên thân người. Mượn, một quả loại cũng tốt sinh hạ vi yêu tú hậu đại trèo chống môn hộ, nhưng nàng như vậy ý niệm trong đầu tại Dạ Xoa tộc trong cực kỳ bình thường, bất quá lại chung quy chỉ có thể rơi vào khoảng không. Tiêu Thần gật đầu, giờ phút này ở đâu lễ tạ thần ở lâu, hơi khẽ gật đầu trực tiếp đứng dậy ra mướn phòng mà đi, bất quá hắn chưa đi xa, là nghe được sau lưng truyền đến một gã dạ xoa tộc tu sĩ tiếng quát mắng. Bổn tọa hôm qua đã nói, đem trong tiệm sở hữu tất cả thượng phẩm địa đồ chuẩn bị tốt lấy ra cùng ta chọn lựa, vì sao còn muốn tiếp tục bán người khác, chẳng lẽ thật đúng không đem nhà của ta sư tôn nhìn ở trong mắt, ta nhìn ngươi cái này đồ đằng là không muốn làm đi à nha. Gào thét ở bên trong, vẫn còn đồ đằng hành tẩu nữ tu mềm giọng xin khoan dung âm thanh. Tiêu Thần nhíu mày quay đầu đi, là vừa mới bắt gặp một gã thân hình cao lớn hình dạng hung ác dạ xoa tộc nam, chính mặt mũi tràn đầy hàn ý, một gã dáng người hơi lộ ra còng xuống mặc trường bào mập mạp dạ xoa tộc tu sĩ vội vàng chạy đến cười theo mặt. Đạo hữu không được tức giận, phương cái kia một phần địa đồ bị người mua đi, việc này xác thực là tiểu điếm sai lầm, bất quá đạo hữu yên tâm, chúng ta trong tiệm còn có rất nhiều quý hiếm địa đồ, chắc hẳn cũng có thể làm cho đạo hữu thỏa mãn phải. Người này nói xong xoay người lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía cái kia linh khấu, nổi giận nói. Còn không tranh thủ thời gian hướng không ai lỗ đạo hữu xin lỗi, rõ ràng phạm phải loại này sai lầm, nếu không có xem tại cha ngươi cùng ta có chút ít giao tình, lão phu lần này liền đem ngươi đuổi đi ra ngoài. Linh khấu sắc mặt hơi bạch thi lễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khấu tuyệt không phải cố ý mạo phạm, kính xin tiền bối đại nhân đại lượng không đê ôn l ốt. PAC mới nhất TA ITAU IENT HICHCODE. Nghe T, được trách cứ, nàng này vốn là xinh xinh đẹp, lần này yếu kém vẻ sợ hãi, là ta thấy yêu tiếc. Tên kia vi không ai lỗ dạ xoa tộc tu sĩ trong mắt hơi sáng, lập tức cười nói. Nguyên lai đúng là đem ngươi địa đồ bán đi, không sao không sao, bổn tọa đối với mỹ nhân từ trước đến nay tha thứ. Chỉ là không biết mỹ nhân tối nay là hay không rỗi rãnh, bổn tọa còn có trên bản đồ một ít khó hiểu sự tình cần muốn thỉnh giáo. Đang khi nói chuyện, trong mắt lửa nóng hận không thể trực tiếp đem linh khấu nuốt vào trong miệng, trong nội tâm ý niệm trong đầu tự nhiên không cần nói cũng biết. Linh khấu khuôn mặt lập tức hơi bạch trong mắt vẻ dãy rủa. Hừ, như thế nào, chẳng lẽ bổn tọa tương mời, đạo hữu muốn cự tuyệt không thành, xem ra tuyệt không xin lỗi thành ý, đã như vậy cái kia liền đừng trách bổn tọa trở mặt rồi. Không ai lỗ thấy thế cười lạnh một tiếng mở miệng, dưới mắt bổn tọa cho ngươi hai lựa chọn, một là đem cái kia bán ra địa đồ tìm trở lại, việc này tự nhiên thôi ta cũng sẽ không biết tiếp tục làm khó dễ ngươi, điểm thứ hai sao, hắc hắc ngươi liền ngoan ngoãn theo bổn tọa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Linh khấu tiền bối vừa ý ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi còn không đổi đáp ứng. Mập mạp trưởng quầy thấp trách mắng, trong mắt nhưng lại vài phần tiếc nuối. Hắn đối với cái này linh khấu cũng là ngấp nghé có phần lâu, không biết làm sao nàng này một mực không muốn. Lần này nếu là vận khí tốt chút ít nói không chừng không ai lỗ đạo hữu có thể đem ngươi thu tại bên người làm cái kia cơ thiếp, ngươi coi như là đã tìm được xoay người cơ hội. Không ai lỗ cười lạnh cũng không mở miệng nhưng trong lòng thì tin tưởng mười phần, bị hắn nhìn chúng nữ nhân ít có làm cho không đến trên tay, huống chi trước mặt cái này một gã nho nhỏ nguyên anh nữ tu, giờ phút này nghe vậy cười lạnh nói. Bổn tọa vốn là xác thực cố ý đem ngươi thu làm cơ thiếp nhưng hiện tại ta đã không có hứng thú kia. Như ngươi tự nguyện phụng dưỡng một đêm, chuyện hôm nay xóa bỏ, nếu không ta có rất nhiều thủ đoạn bào chế ngươi. Cái kia dạ xoa tộc linh khấu sắc mặt triệt để tái nhợt xuống dưới. Nhưng vào thời khắc này, lại có một đạo thở dài truyền ra, lập tức một gã áo đen tu sĩ thân ảnh bước vào trong tràng, thản nhiên nói. Dùng đạo hữu hợp thể tu vi, khi dễ một gã thiếu nữ, không khỏi có chút khó. Phần A, phương địa đồ chính là bổn tọa mua sắm, về phần nàng này cũng đã bị ta thu vào trong tay, việc này kính xin không ai lỗ đạo hữu chớ để truy cứu. Tiêu Thần trong nội tâm bất đắc dĩ, nếu không có sự tình do hắn mà ra, hắn tự nhiên sẽ không nhúng tay, nhưng giờ phút này như thật đúng quay người rời đi, sau đó trong nội tâm nhất định bất an. Hơn nữa cái này không ai lỗ bất quá hợp thể sơ kỳ tu vi còn không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp nhiều bất quá một ngày Tiêu Thần tựu sẽ thông qua truyền tống trận ly khai nơi đây, cho dù rước lấy một chút phiền toái, hắn cũng không cần để ở trong lòng. Cũng chính bởi vì như thế Tiêu Thần sẽ ra mặt nhưng giọng điệu nhưng lại không khiêu khích chi ý, dù sao việc này nếu có thể trực tiếp giải quyết đương nhiên tốt. Linh khấu hướng Tiêu Thần quăng đi một đạo cảm kích ánh mắt thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như thế, cho nên đối với không ai lỗ tiền bối đích hậu ái tiếp thân thật sự không dám nhận xuống. Đồ đằng trưởng quầy sắc mặt khẽ biến, phát giác được Tiêu Thần hợp thể tu sĩ khí tức ở đâu còn dám tiếp tục xen vào, coi chừng hướng lui về phía sau một bước ngoan ngoãn im ngay. Cách chương.